Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Vương Bát Đản chọn món ăn. Chuyện gì? Trần Thuật trầm giọng hỏi. Thằng đại thiếu tuy nhiên tính tình lỗ mãng, bình thường nhìn tùy tiện không tim không phổi, nhưng là hắn làm người chân thành, am hiểu giao tiếp, đài truyền hình đầu lĩnh não não nhóm đều ưa thích hắn. Sẽ có Hoa Thành, Chi Tâm ca ca, đại mỹ danh. Bình thường sự việc còn tưởng là thật khó không được hắn. Hiện tại hắn vội vội vàng vàng chạy tới tìm kiếm giúp đỡ. Chính mình còn không có tan ca hắn xe liền đã chờ ở công ty cửa thì liền hắn đều không giải quyết được sự việc. Vậy cái này phiền phức coi như tiểu không. Làm vì muốn tốt cho thang đại thiếu bằng hữu, Trần Thuật cũng theo bối rối. Đột nhiên, Trần Thuật trong đầu linh quang nhất thiểm, kinh ngạc hỏi, không phải là cô nương nào có người hài tử à? Nhất định là như vậy, loại chuyện này ta cũng giúp không được ngươi, nhiều nhất làm đứa bé cha nuôi, nói cái gì đó. Thằng đại thiếu tức giận nói ra, ta là loại người nào sao? An toàn biện pháp làm tốt đây, là việc khác tìm ngươi hỗ trợ, nếu như vay tiền lời nói. Thật không có, vay tiền ta cũng không tìm ngươi a. Nhà ta nhân viên quét dọn A-di trong thẻ ngân hàng đều có 6 chữ số. Ngươi có sao? Ngươi đừng xem thường người. Trần Thuật tức giận nói ra, nếu không phải xe đã khởi động, hắn đều muốn mở cửa tuyệt giao. Vậy ngươi đến cùng có hay không? Thang đại thiếu hỏi, ta thật có, Trần Thuật cứng cổ nói ra. Vốn là không, nhưng là thái chiếu không phải là phân hắn 200.000 mà tuy nhiên khoản tiền kia không tại chính mình tài khoản bên trên, nhưng là tiền chung quy là thuộc về mình a. Dối trá, thằng đại thiếu cười lạnh thành tiếng, nhà ngươi cơ sở ta còn không biết. Nhìn lấy ngươi là không muốn để cho ta hỗ trợ. Trần Thuật nói ra, tốt tốt tốt, ngươi có người có. Thằng đại thiếu lập tức thì sợ, ngươi nói ngươi có 100 triệu. Ta đều tin, coi như xe khởi động, Trần Thuật đều muốn nhảy xe cùng hắn tuyệt giao. Lần này thực sự dựa vào huynh đệ nhóm hỗ trợ. Thằng đại thiếu một mặt thống khổ bộ dáng, đều nhanh đem ta sầu chết. Ngươi nhìn ta tóc có phải hay không thưa thớt rất nhiều. Hai ngày này tóc chậm rãi rơi. Sao rơi tiền còn để cho ta khổ sở? Đến cùng chuyện gì a? Trần Thuật hỏi, đêm nay ăn ngày tài liệu. Đốt, chỗ cũ, Như Ý đã ở bên kia chờ lấy. Ăn ngày tài liệu, cái này tính là cái gì phiền phức? Ta là ý nói buổi tối hôm nay ăn ngày tài liệu. Đến đốt về sau ta sẽ nói cho ngươi biết phát sinh chuyện gì. Như Ý cũng tại. Tránh khỏi ta đến lúc đó vẫn phải lại nói cho hắn một lần. Cùng một cái cố sự giảng hai lần. Người nghe cũng sẽ nhàm chán không phải. Ngươi dừng xe, làm gì? Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Cơm nước xong xuôi lại tuyệt. Cơm nước xong xuôi lại tuyệt đều đặt trước vị trí tốt. Ba người vị, thằng đại thiếu liên thanh an ủi. Vậy được rồi, Trần Thuật gật đầu. Không có thể khiến người ta nhà ăn khó xử. Đến thường đi nhà kia một nhà hàng. Lý Như Ý quả năng đã tại nhà ăn chờ lấy. Trần Thuật cùng Lý Như Ý lên tiếng kêu gọi. Sau đó nhìn chằm chằm thang đại thiếu hỏi. Như Ý cũng tại. Hiện tại có hay không có thể giảng. Bức hôn. Thang đại thiếu thần tình nghiêm túc nói ra. Mẹ ta bức ta kết hôn. Đây là chuyện tốt. À. Trần Thuật nói ra, Lý Như Ý không nói một lời. Phụ họa gật gật đầu. Làm sao tốt, cô em gái kia ta đều chưa quen thuộc. Càng không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở. Ta thang đại thiếu làm sao có thể cưới một cái ta không ái nữ người. Thang đại thiếu vuốt vuốt mái tóc. Không cẩn thận lại hao rơi một cái. Giờ sợi tóc kia nước mắt đều muốn đi ra. Các người nhìn xem. Các người nhìn xem, ta cái này đều trải qua là chuyện gì a? Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhau, đều cảm giác được vấn đề tính nghiêm trọng. Ngươi không biết cái cô nương kia? Không biết, Thang đại thiếu nói ra, nghĩ một lát, lại đổi giọng nói ra, cũng không thể nói không biết. Hôm qua ngươi không phải gọi điện thoại cho ta nha, ta lúc đó không tiện lắm nói chuyện, đúng, ngươi nói ngươi mẹ để ngươi về nhà ăn cơm, trong nhà đến khách nhân trọng yếu chẳng lẽ cũng là cô em gái kia? Khi đó các ngươi tại xem mắt, nói đến xem mắt hai chữ này, Trần Thuật cười lên ha hà, thì liền Lý Như Ý nghĩ đến phong lưu thành tính Thang đại thiếu ở nhà người bức bách đi xuống cùng nhân tướng hôn chàng diện, khóe miệng cũng hiện ra một cái mê người đường cong. Thang đại thiếu biểu lộ có chút không được tự nhiên, đè thấp giọng nói ra, nhỏ giọng một chút, Trần Thuật ngươi không nên cười đến khoa trương như vậy, các ngươi hãy nghe ta nói hết, được, ngươi nói, Trần Thuật nỗ lực khống chế lại liều mạng hướng ra phía ngoài tràn ra tới ý cười. Cô em gái kia gọi là Tạ Vũ Khiết, phụ thân nàng Tạ Dân là phụ thân ta bạn tri kỷ bạn cũ. Năm đó hai người cùng một chỗ đến Hoa Thành lập nghiệp giành chính quyền. Cha ta làm là nhi đồng đồ ăn, phụ thân nàng làm là bất động sản khai phát, giống như sự nghiệp làm ra vẫn còn lớn, thương nghiệp quan hệ thông gia không kém bao nhiêu đâu. Cha ta cùng ba hắn là bạn tốt, hai nhà trưởng bối liền nghĩ đem chúng ta hai tiến đến cùng nhau đi. Hôm qua mẹ ta nói cho ta biết, nói nàng bệnh cũ lại phạm, để cho ta nhanh đi về một chuyến. Ta chạy sau khi trở về mới biết được là muốn để cho chúng ta hai xem mắt, lớn lên mặt đẹp sao? Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là không có cảm tình lại nói. Ta cũng không thích cái kia số một. Này số một, Thang đại thiếu trong đầu nhớ lại một phen cùng ngày gặp mặt lúc tràng cảnh. Sau đó thân thể đánh cái run rẩy, liều mạng lay động đầu đem nữ nhân kia hình bóng cho ném ra ngoài đi. Nói ra, cũng là loại kia toàn thân hàng hiệu, đây không phải là cùng ngươi thật xứng. Lý Như Ý ra nói ra, tốt a, ngươi nói tiếp, Trần Thuật vừa cười vừa nói, có điều xác thực cùng ngươi rất xứng, ta nhiều điệu thấp ha, ta toàn thân hàng hiệu, nhưng là ta không nói, nàng một thân hàng hiệu, há mồm chính là ta cái này Hermes túi sách nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Ta đôi giày này tử là toàn cầu hạn lượng khoản, còn có ta điện thoại di động xác là dùng cái gì vật liệu ra đi qua cái gì bao nhiêu nói nghệ thủ. Công may hoàn thành, ta nhòm lên đi cùng mấy chục khối đào bảo khoản cũng không có gì khác biệt. À nữ nhân này thì theo một cái hành tàu hàng xa xỉ tự động giảng giải máy giống như. Ta người này tính tình thẳng, nhìn lấy nàng ở bên kia khoe khoang liền không nhịn được đâm nàng. Một bữa cơm ăn một giờ, hai chúng ta nhau nhau có 40 phút, về sau cha mẹ ta cùng ba mẹ nàng còn để cho chúng ta hai cùng đi đánh một trận cao cầu. Chúng ta lại nhau nhau hơn nửa ngày, nàng hơi kém đem cao cầu đánh trên mặt ta. Ngươi nói một chút, ta Thang đại thiếu học rộng tài cao, tính tình cao khiết, có thể cưới một cái dạng này nữ nhân làm vợ. Trần Thuật cùng Lý Như Ý nhìn chằm chằm Thang đại thiếu áo sơ mi hoa liều mạng lắc đầu. Nói ra không thể, cái này sao có thể chứ? Nhưng nhìn tại đồ cưới phong phú phía trên, nếu không ngươi thì nhịn một chút đi, tháng sau số 18. Liền muốn đính hôn, Thang đại thiếu vẻ mặt cầu xin nói ra. Hôm nay là ngày mấy? Lý Như Ý hỏi. 29 hào, Trần Thuật nói ra. Đây không phải là còn có 19 ngày. Lý Như Ý kinh hãi. Đúng, còn có hơn 10 ngày liền muốn đính hôn. Hai nhà người hiện tại đã bắt đầu thu xếp. Cha ta đều tải để thư ký mua được thiệp mời, chuẩn bị tự mình đi viết. Thang đại thiếu đập bàn một cái, giận dữ hét, còn có ai quyền, ngươi không có phản kháng? Trần Thuật nghi hoặc hỏi. Lấy hắn đối Thang đại thiếu giải, hắn là không thể nào tùy tiện tiếp nhận người khác an bài đi làm chuyện gì người a. Huống chi là cảm tình chuyện này, nếu không phải năm đó bị thương quá sâu, lại làm sao có thể hơi kém đem mệnh đều cho ném. Đương nhiên, nếu không phải lần kia sự kiện, ba người bọn họ cũng liền không có cơ hội quen biết. Nhân sinh a quá gian nan. Phản kháng, thằng đại thiếu nói ra. Kết quả đây, ta vừa đem rau ăn buông xuống, còn chưa kịp nói chuyện, mẹ ta lại đột nhiên ở giữa che ngực nói không nên không nên. Thân thể ta sợ là không được, còn nói trước khi chết còn có một nỗi lòng chưa, sợ là lúc sau muốn chết không nhắm mắt, thang đại thiếu nói ra. Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhau, đều là một bức lực bất tòng tâm bộ dáng. Thang Đại Hải so với bọn hắn hai lớn tuổi một chút. Trần Thuật 24, Lý Như Ý 25, Thang Đại Hải 28, dựa theo tuổi mụ đều muốn chạy 30 đi. Trước đó liền nghe Thang Đại Hải nói qua, tại hắn thống khổ nhất cái kia 2 năm, căn bản cũng không nguyện ý cùng bất kỳ nữ nhân nào tiếp xúc. Thì liền nói chuyện với nữ nhân đều là một kiện vô cùng gian chuyện khó. Một lần để nhà hắn người hoài nghi hắn là đồng tính luyến. Mẹ hắn còn lôi kéo hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt hỏi qua hắn chuyện này. Thang Đại Hải cảm thấy không thể để cho nguyên bản thì thân thể không tốt mẫu thân lo lắng. Hắn muốn theo trong thống khổ đi tới sau đó liền biến thành hiện ở cái này mỗi tuần đổi một người. Bạn gái Thang Đại Hải, ngươi muốn làm sao xử lý? Trần Thuật hỏi. Ta muốn làm sao xử lý? Ta nếu như biết phải làm gì, ta còn chạy tới tìm các ngươi hai hỗ trợ sao? Thang Đại Thiếu một mặt xoắn xuýt bộ dáng. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm Trần Thuật. Nói ra, ngươi không phải tài tử sao? Ngươi không phải viết kịch bản sao? Bình thường cũng chính là ngươi đầu linh hoạt nhất. Ngươi giúp ta ngẫm lại nghĩ tới một cái biện pháp giúp ta đào thoát khốn cảnh. Tức không cho mẹ ta thương tâm, lại không cần nhường ta kết hôn. Biện pháp ngược lại là có một cái. Trần Thuật nói ra, thang đại thiếu một nắm chặt Trần Thuật tay, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Biện pháp gì? Làm DNA nghiệm chứng. Nói ngươi không phải bọn họ thân sinh. Trần Thuật nói ra, Hải Châu dưới cầu thì có xử lý giả giấy chứng nhận. Lý Như Ý bổ một đao. Tiền này ta ra. Thang đại thiếu một mặt ghét bỏ đem Trần Thuật tay hất ra. Nói ra, ngươi như thế không cho mẹ ta thương tâm. Ngươi đây là muốn nàng mệnh. Trần Thuật cười khổ. Nói ra, ngươi cũng biết, bá phụ bá mẫu đối ngươi nhiều năm như vậy nhiều lần thay đổi bạn gái hành vi đã sớm thấy ngứa mắt. Chính ngươi không cũng đã nói nha. Trước đó bọn họ khuyên qua ngươi rất nhiều lần. Để ngươi tìm một cô gái tốt nhi xác định được thời gian dài kết giao. Kết quả ngươi làm trầm trọng thêm hiện tại bọn hắn cường thế như vậy giới thiệu cho ngươi một cô nương mà lại không cho phép ngươi phản đối liền muốn để cho các ngươi đính hôn. Sợ là cũng đúng ngươi tuyệt vọng a. Chẳng lẽ ta cứ như vậy theo? Thang đại thiếu một mặt mờ mịt. Ta rung rung lệ lệ cách cách mỹ mỹ đều muốn cách ta mà đi. Vâng, ngươi là thời điểm nghiêm túc nói một trận yêu đương, cũng là thời điểm chân chính đi tới, người nào không có đi tới. Thang Đại Hải trợn mắt tròn xoe, hung tợn nhìn chăm chăm Trần Thuật, nói ra, người nào không có đi ra khỏi đến, Vương Bát Đản mới không có đi ra khỏi tới. Cái kia ngươi tự hỏi lòng mình, Trần Thuật vẻ mặt thành thật nhìn lấy Thang Đại Thiếu, nói ra. Ngươi coi thật đi tới sao? Ngươi theo một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan là bởi vì ngươi coi thật đi tới sao? Không muốn lừa gạt ta, càng không muốn lừa gạt ngươi chính mình. Thang đại thiếu cúi đầu suy nghĩ sâu xa thật lâu. Phanh, địa đập bàn một cái. Hô, lão bản, Vương Bát Đản chọn món ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.